Lúc trước sư phụ chỉ nói cùng lão bằng hữu đi Cổ Cương có chuyện đại sự, ta và sư muội không nghĩ tới sư phụ thế nhưng một đi không trở lại. Nói xong, Đông Phương Lăng lại nhìn Bắc Đường Liệt thật có lỗi nói. Giấu giếm Bắc Đường công tử đều không phải là ý của ta, chính là sư muội từ trước đến nay đa nghi. Vì vậy chỉ lộ ra thân phận của nàng, lại che giấu của ta. Bắc Đường công tử đừng trách, Đông Phương Lăng lúc không ngốc thì giống như một công tử nho nhã lễ độ xin lỗi, hai người có thế này tin rất nhiều. Bắc Đường Liệt, trách không được, ta cảm thấy ngươi làm hạ nhân rất uất ức, hóa ra là giả vờ. Ngữ khí cũng không có ý làm thấp đi, giống như chính là đang trình bày một chuyện thực. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy làm thuộc hạ của Cơ Mộc Ly là chuyện uất ức cả, Bắc Đường Liệt thật sự là đáng đánh đòn. Hiện tại bọn họ rốt cục đã hiểu ra vì sao lần đầu tiên gặp người này đã thấy chán ghét rồi. Cơ Mộc Ly lạnh lùng xem xét Bắc Đường Liệt liếc mắt một cái, rồi sau đó rời ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn Thủy Y Họa và Đông Phương Lăng vài lần, rồi sau mới thu hồi ánh mắt. Tuy rằng Vạn Độc Dược Thánh lúc trước giúp đại tế tư rất nhiều việc, nhưng là tư tế điện. Cốc truyện audio.com, quy củ không thể phế. Các người đã đến Cổ Cương, về sau cứ ở chỗ này đi, đại tế tư cũng sẽ tìm sư phụ tốt nhất dạy các ngươi luyện chế cổ độc và sử dụng cổ thuật. Mấy người, sư bá, mọi chuyện vẫn là đợi đại tế tư trở về lại định đoạt đi. Bắc Đường Liệt hơi hơi nhíu mày nhắc nhở một câu. Thế nào, sư phụ ngươi không ở, lão nhân ngay cả chuyện này đều không thể quyết định sao? Đại trưởng lão hơi có chút không vui. Sư Điệt không có ý tứ gì khác. Bắc Đường Liệt cụp mắt nghĩ nói. Ngày mai là ngày cuối cùng quần anh thí luyện, vẫn nên chờ sau khi thí luyện kết thúc lại an bày mấy vị khách đi. Đại trưởng lão vừa nghe lời này, trong mắt xẹt qua một tia sáng, hỏi vị nam tử áo đen lúc trước dẫn đường, Nghiệp Nhi, cổ độc của ngươi luyện chế như thế nào rồi? Nam tử áo đen đúng là tiểu đệ tử đoàn thần nghiệp của đại trưởng lão, cũng là đệ tử nhập môn cuối cùng. Lúc này nghe vậy, vội hướng về đại trưởng lão khom người nói. Sư phụ, đồ nhi đã luyện chế tốt lắm, chỉ chờ ngày mai để các vị sư thúc bình phán. Trong lời nói kia mang theo một chút kiêu ngạo, xem ra hắn đối với việc luyện chế cổ độc của bản thân vô cùng tin tưởng. Liệt Nhi, người đâu, chuẩn bị như thế nào rồi hả? Đại trưởng lão lại hỏi Bắc Đường Liệt. Thủy Y Họa tinh tường nhìn thấy dấu vết tính kế trong mắt hắn. Bắc Đường Liệt chỉ phải cung kính trả lời. Sư Điệt, cổ độc còn kém một chút, hẳn là trước ngày mai có thể luyện chế thành công. Đại trưởng lão nghe xong, trầm thấp nói. Nghiệp sư huynh của ngươi đã luyện chế được cổ độc, mà luyện chế cổ thuật ngươi lại cao hắn một bậc, không bằng ngươi trước nhìn cho hắn một cái, có thể chỉ giáo một hai. Đoạn thần nghiệp vừa nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đại trưởng lão, khó có thể tin kêu một tiếng. Sư phụ, vì sao? Hắn mới không cần lộ ra cổ độc mà mình chế ra, hắn phải chờ tới ngày cuối cùng của đợt quần anh thí luyện, lúc này đây hắn cũng đủ tin tưởng thắng qua Bắc Đường Liệt. Nhưng là, sư phụ lại muốn hắn đưa cổ độc đã luyện chế ra cho đối thủ mạnh nhất xem. Còn muốn hắn chỉ điểm cho bản thân, với hắn mà nói, việc này quả thực chính là một loại sỉ nhục. Thế nào, sư phụ nói ngươi cũng không nghe rồi hả? Đại trưởng lão khoét hắn liếc mắt một cái, trên mặt có chút không vui, nhưng trong mắt còn là có thêm bao dung cùng yêu thương. Bắc Đường Liệt làm sao mà không rõ tính toán của đại trưởng lão, hắn nghĩ Đoạn Thần Nghiệp chủ động trước đưa ra cổ độc đã luyện chế tốt như vậy, bản thân lễ thượng vãng lai cũng phải lấy ra cổ độc của bản thân. Mà cổ độc chưa luyện chế tốt thì không nên thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần hơi chút vô ý cổ độc luyện chế ra sẽ kém hơn rất nhiều. Mà chút vô ý này thật khả năng khiến cho hắn bại bởi Đoạn Thần Nghiệp rồi. Hắn có thể không cần kết quả tỷ thí thứ nhất hay thứ hai không quan trọng, nhưng là hắn không cho phép cổ độc của bản thân xuất hiện. Mỗi một con cổ trùng đều có ý thức của bản thân, quá trình luyện chế cổ độc cũng là một loại trao đổi ý thức. Không luyện cổ thì thôi, một khi muốn luyện chế sẽ đem hết toàn lực làm cho tốt nhất. Sư bá không cần khó xử Nghiệp sư huynh, ta cùng Nghiệp sư huynh cho tới nay đều tương xứng, làm sao có thể nói hai chữ chỉ giáo, sư bá thật sự là làm ta ngại chết. Hơn nữa ngày mai đó là ngày cuối cùng, đến lúc đó lại tinh tế tham. Cốc truyện audio.com Thảo không muộn, trước khi hắn kịp tính toán, Bắc Đường Liệt thản nhiên nói. Đại trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng mắt nhìn môn sinh đắc ý của bản thân liếc mắt một cái. Đều do đứa nhỏ này lằng nhằng, kết quả làm cho Bắc Đường Liệt xú, tiểu tử này nhìn ra không thích hợp rồi. Đã như vậy, vậy thì ngày mai lại nói sao? Đại trưởng lão có chút không vui nói, về phần mấy vị khách này, các ngươi đường xa mà đến, mà lại cùng đại tế tư có chút sâu xa. Ngày mai tư tế điện có tổ chức quần anh thí luyện, các ngươi có thể đi quan sát. Lúc nói lời này, mang theo một chút ý tứ như kiểu ban ân.